Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, Vĩ Đại Phương Bình. Trong hư không, Phương Bình lực lượng tinh thần bắt đầu ngưng tụ, một gian hơi chút đơn sơ phòng ốc, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gian nhà, chẳng ai nghĩ tới, Phương Bình sẽ cụ hiện ra một gian nho nhỏ phòng ốc. Phòng ốc có vẻ hơi cũ nát, theo phòng ốc xuất hiện, phảng phất có người ở bố trí phòng này, ở tăng thêm những gia cụ kia, một ít cũ nát gia cụ, chậm rãi xuất hiện tại nhà cũ bên trong, cụ hiện vật phía dưới, Phương Bình ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, nhà cũ, Dương Thành tòa kia nhà cũ, cũng không phải là quan hồ uyển bộ kia. Mà là cảnh hồ viên bộ kia, căn 6 phòng 101, tòa kia ở hai đời nhà cũ, phòng ốc vẫn còn tiếp tục cụ hiện, tiếp tục hoàn thiện, Phương Bình lực lượng tinh thần phảng phất có chút không đủ rồi. Phương Bình không lên tiếng, yên lặng bổ sung lực lượng tinh thần, tiếp tục bắt đầu cụ hiện, nhà, gia cụ, vách tường. Một tòa hoàn chỉnh phòng ốc bắt đầu hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Rất nhiều người mờ mịt, rất nhiều người trầm mặc. Vào giờ phút này, đều không một người nói chuyện. Lý Trường Sinh mọi người cũng là có chút dại ra. Căn nhà này, có hàm nghĩa gì sao? Bọn họ cho rằng nhà cụ hiện là kết thúc, mà đây chỉ là một bắt đầu. Làm phòng ốc xuất hiện thời điểm, trong phòng như ẩn như hiện xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Bình Bình, ca, trong hư không, phảng phất truyền đến một ít thấp, không nghe thấy được nhân thân. Ba đạo mơ hồ bóng người ở trong phòng ốc hiện lên đi ra. Phương Bình, chấp niệm là người nhà của hắn sao? Có người nỉ non, lúc này, mọi người đều nhìn ra. Vậy biết đâu là Phương Bình nhà? Chẳng ai nghĩ tới, dũng mãnh vô địch. Thiên kiêu như ánh mặt trời Phương Bình, hắn không bỏ xuống được lại là cái này. Bay tới tông sư, có người có chút hoảng hốt, lại có chút khó chịu nói không nên lời. Liền bực này thiên kiêu nhân vật, đều ở khát vọng loại này cuộc sống yên tĩnh sao? Đúng đấy, chinh chiến quá lâu rồi, chết trận quá nhiều người. Như Phương Bình nhân vật cỡ này, sâu trong nội tâm, khát vọng nhất cũng chỉ là cùng mọi người trong nhà hưởng thụ một phen sự ấm áp của gia đình sao? Khó chịu nói không nên lời, không nói ra được bi thương. Võ giả, chết trận địa quật, cao nhất vinh dự, ai lại thật sự hiểu rõ võ giả? Người ngoài trong mắt vinh dự, hào quang, há không biết có lẽ chỉ là một cái che giấu. Ta nhớ nhà rồi, có người đấy nam một tiếng. Trong mắt nhưng là mờ mịt, nhà ta ở đâu, bao nhiêu năm, cha mẹ chết trận, một thân một mình, chinh chiến địa quật mấy chục năm, cái nào còn có nhà. Trong ký ức bóng người, đã mơ hồ rồi, cụ hiện vật, vẫn còn tiếp tục biến hóa. Trong phòng ốc, vài đạo hư hóa bóng người, vẫn chưa triệt để cụ hiện ra, mà bóng người, cũng chỉ có ba đạo. Không có Phương Bình tồn tại, không có Phương Bình, rất nhanh, một gian nhà đã biến thành một đống cũ nát lão lâu. So với hiện tại Dương Thành nhà cũ càng thêm cũ nát. Đáng tiếc, không có mấy người biết tất cả những thứ này, dù cho Vương Kim Dương thấy cảnh này, cũng không nghĩ nhiều. Cảnh hồ viên nhà cũ, Vương Kim Dương đi qua, rất cũ nát. Lại không thể so hiện tại cụ hiện ra như vậy cũ nát. Bất quá biến hóa nhỏ bé này, Vương Kim Dương không quá để ý. Một đống cũ lâu vụt lên từ mặt đất, rất nhanh, lại là một đống cũ lâu vụt lên từ mặt đất. Những này tầng gác, không có trước như vậy ngưng tụ, đều có chút hư huyễn. Mặc dù như thế, cũng làm cho mọi người chấn động. Càng là phức tạp cụ hiện vật, càng là mạnh mẽ. Phương Bình có thể đem nhà mình phòng ốc cụ hiện dường như chân thực. Đã để rất nhiều tông sư chấn động rồi. Không nghĩ tới hắn còn có dư lực tiếp tục. Dù cho phía sau cụ hiện có chút phù phiếm, có thể này cũng đủ để cho người chấn động rồi. Mà hết thảy này, y nguyên không có kết thúc dấu hiệu. Rất nhanh, một tòa lão tiểu khu xuất hiện, chỉ có bên ngoài, không có thực chất, trừ bỏ tòa liên thuộc về Phương Bình phòng của chính mình. Trong tiểu khu, xuất hiện càng thêm mơ hồ bóng người, thật giống là lão nhân ở tắm nắng, thật giống là hài đồng ở nô đùa, loại kia điềm đạm, loại kia phóng khoáng tự tại, dù cho không thấy rõ bóng người, cũng có thể cảm nhận được cỗ này tự do tự tại. Không buồn không lo mùi vị, một ngôi tiểu khu, nếu như ban đầu, mọi người là kinh ngạc với Phương Bình cụ hiện vật, vậy bây giờ chính là khiếp sợ với Phương Bình thực lực rồi. Có người cụ hiện ra loại này đại quy mô kiến trúc, có thể đều là hậu kỳ chậm rãi bổ sung. Nam võ lão hiệu trưởng hoa rất nhiều năm thời gian đều không có thể làm đến một bước này, không có thể đem nam võ chân chính cụ hiện ra. Phương Bình cũng không có, nhưng hắn mới đạt đến cụ hiện mức độ có thể cụ hiện ra một tòa vi mô mô hình, đã khiến người ta kinh động như gặp thiên nhân. Có thể này còn không phải kết thúc. Phương Bình đang không ngừng bổ sung lực lượng tinh thần tiêu hao. Vô cùng vô tận vậy tiêu hao, để Phương Bình sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Tiêu hao, bổ sung, cái này cũng là thương thần. Có thể Phương Bình không thèm để ý, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng có thể đến mức nào. Tiểu khu xuất hiện, rất nhanh, bắt đầu lan tràn ra rồi. Cảnh hồ viên ở ngoài đường phố xuất hiện, bên cạnh tiểu khu xuất hiện rồi. Mọi người phảng phất ở nhìn một bộ bức tranh. Phương Bình chính là cái kia họa thủ, đang ở không chỉ bổ sung bức họa này. Không đúng, Vương Kim Dương phát hiện không đúng rồi, lẩm bẩm nói, này không phải hiện tại, hoặc là nói, này không phải hắn trong ký ức Dương Thành. Thật nhiều đồ vật đều thay đổi. Khi thấy cảnh hồ viên phụ cận xuất hiện một ít trước đây chưa từng có kiến trúc, Vương Kim Dương lẩm bẩm nói, này, lẽ nào là trong tưởng tượng của hắn tương lai sao? Một cái hòa bình an bình tương lai thế giới. Vương Kim Dương đột nhiên hiện ra ý niệm như vậy. Nguyên lai, phảng phất hết thảy đều không thèm để ý Phương Bình. Gan to bằng trời Phương Bình, khát vọng chỉ là những này sao? Lý Hàn Tùng lại là trầm giọng nói, quả nhiên, ta liền biết, làm thiên đế, làm cổ võ giả lãnh tụ, hắn khát vọng quả nhiên là bình định địa quật chi hoạn. Đây mới là thật võ giả, đây mới là võ giả lãnh tụ. Vương Kim Dương không có gì để nói, Lý Hàn Tùng đột nhiên kích động nói, chúng ta những người này, đời này chỉ vì bình định địa quật mà chiến. Tương lai nên như vậy, không có chiến tranh, không có trôi giạt khắp nơi, không có bỏ mình dị vực tha hương. Phương Bình mới thật sự là đại nghị lực giả. Chúng ta chảy máu lưu quá nhiều, ta không hy vọng thế hệ mai sau còn ở địa quật chinh chiến. Ta không hy vọng từng đời một võ giả hùng hồn chịu chết. Vậy không phải dũng khí, đó chỉ là bất đắc dĩ cùng bi ai. Không chung, cụ hiện vẫn còn tiếp tục, cảnh hồ viên tiểu khu còn đang mở rộng, vẫn còn tiếp tục cụ hiện, gặp phải hậu kỳ, càng là mơ hồ, dù cho như vậy, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt rồi. Thành thị, một cái võ giả lục phẩm, ở cụ hiện một tòa thành thị, một tòa yên tĩnh an lành thành thị, mà thành phố này, thật giống vẫn còn tiếp tục mở rộng. Phương Bình sắc mặt nhưng là trắng bệch đến cực hạn, có chút khó mà chống đỡ được rồi. Không chỉ là Dương Thành, chẳng lẽ còn muốn cụ hiện ra toàn thế giới hay sao? Then chốt, ta chưa quen thuộc a. Phương Bình trong lòng không biết là buồn hay vui. Cụ hiện kỳ thực không có đình chỉ, có vẫn tiếp tục nữa dáng vẻ. Then chốt là hắn đối Dương Thành quen thuộc, những nơi khác nhưng không phải là quá quen thuộc. Cụ hiện cũng không phải bỗng dưng đến. Chính mình này nếu là cụ hiện sai rồi địa đồ, cái kia nhiều mất mặt. Quên đi thôi, hậu kỳ lại bổ sung đi. đủ lôi kéo người ta liếc mắt. Tiếp tục nữa, mọi người nên tan vỡ rồi. Phương Bình biết đại khái chính mình muốn cụ hiện cái gì. Tương lai thế giới, một cái không có võ giả thế giới. Một cái dù cho kiếm không tới tiền, cũng không chết đói thế giới. Tối thiểu, không đến nỗi tại mọi thời khắc đều sẽ đối mặt nguy cơ tử vong. Đối mặt nhân loại hủy diệt nguy cơ. Quả nhiên, ta chính là cái tiểu nhân vật. Ở cái này gió nổi mây vần thời đại, ta khát vọng lại là trở lại thế giới kia. Buồn cười a, hắn coi chính mình đã thích ứng bây giờ tất cả. Hắn coi chính mình đã có thể thản nhiên đối mặt bây giờ tất cả. Đối mặt chém giết, đối mặt địa quật, đối mặt những kia hơi một tí hủy diệt một thành cường giả. Có thể mãi đến tận hiện tại, Phương Bình mới rõ ràng, hắn chấp niệm lại là trở lại thế giới kia. Buồn cười, trong xương chính là cái nhát gan giả, nhất định phải trang không có gì lo sợ. Ta rất sợ chết, ta cũng sợ người nhà chết đi, ta thậm chí sợ nhìn đến hết thảy người quen tử vong. Bất quá, sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên thu lại những này, cao giọng quát lên. Nguyện hòa bình thế giới, lại không chiến tranh, ta Phương Bình, đời này chỉ vì người người an khang, dân giàu nước mạnh mà nỗ lực, vì này mà chiến, dù chết vô hối, này vừa nói, dù cho trước không hiểu cụ hiện vật ý tứ, giờ khắc này mọi người cũng đã hiểu, rất nhiều người thay đổi sắc mặt rồi, một ít ngoại lai tông sư, lúc này thậm chí không suy nghĩ Phương Bình chỉ là lục phẩm. Một vị tóc hoa dâm lão tông sư, lớn tiếng nói, Phương tướng quân có đại khí phách, võ giả thiên kiêu, hoàn toàn xứng đáng, ta hoa quốc chi phúc. Tướng quân có ý nguyện vĩ đại, chúng ta tuy lực mỏng, cũng ổn thỏa vì này người người an khang, dân giàu nước mạnh ra một phần lực. Thế hệ thanh niên, chỉ có cuồng đao tướng quân có thể xưng một tiếng võ đạo lãnh tụ. Ngoặc kép, các tông sư đó là tán dương đến cực hạn. Nhìn, đây mới là thiên kiêu. Lãnh tụ, không phải nói ngươi mạnh mẽ, ngươi liền có thể làm lãnh tụ. Phương Bình vẫn còn không tính là quá mạnh mẽ, dù cho giờ khắc này lực lượng tinh thần đều cụ hiện rồi. Nhưng hắn một lòng nghĩ bình định địa quật chi hoạn, cân nhắc không phải một nhà một quốc gia. Như vậy võ giả thật quá hiếm thấy rồi. Ít nhất từ cái nhìn đại cục tới nhìn, Phương Bình cách cục chi lớn, quả thực khiến người ta phục sát đất. Những kia ngoại lai tông sư, dù cho niên kỷ so với Phương Bình ra ra đều lớn hơn. Có thể lúc này, là thật coi Phương Bình là thành người cùng thế hệ đối xử rồi. Võ giả, không nhìn niên kỷ, Phương Bình loại này có đại khí phách võ giả. Có thể có hôm nay chi thành tựu, trước đây còn có người không có thể hiểu được. Hiện tại mọi người lý giải rồi, loại người này không mạnh, ai mới có thể cường. Ngoại lai hộ nhóm còn đang cổ động, Lý Trường Sinh mọi người lại là liếc mắt nhìn nhau. Vì sao, tổng cảm thấy có gì đó không đúng. Phương Bình còn có này đại khí phách, lại đều muốn hòa bình thế giới rồi. Nghe tới cảm giác có chút giả a. Nhưng người ta cụ hiện vật ở đây, một tòa yên tĩnh an lành thành thị, phối hợp với Phương Bình nói, hòa bình thế giới, người người an khang, thật giống cũng không tật xấu, mà võ còn ra như vậy đại nghiêu rồi, mà này đại nghiêu người, vẫn là học sinh của bọn họ. Lữ Phượng Nhu thấp không nghe thấy được nói, các ngươi, cảm thấy có vấn đề sao? Đường Phong nghiêm túc nói. Vậy đại khái là trong lòng hắn nói, cụ hiện vật có thể chứng minh tất cả. Phương Bình tiểu tử này, lúc trước khi yếu ớt, ta không quá yêu thích hắn, cảm thấy hắn quá mức hiện thực cùng ích kỷ. Có thể hiện tại, lời nói công đạo nói, Phương Bình nhất định có thể lưu danh sử sách. Lý lão đầu không nhịn được gãi gãi đầu, có chút khó chịu nói, là như vậy sao? Tiểu tử này muốn nói bảo vệ người nhà, ta tin tưởng, có thể muốn nói, quên đi, mặc kệ nó, Lý lão đầu không muốn nghĩ, ngược lại cảm thấy Phương Bình còn không vĩ đại đến mức này. Tiểu tử này có thể có vĩ đại như vậy, hắn có thể nhảy lầu. Không, đi nhảy cấm kỵ hải quên đi. Chưa quen thuộc Phương Bình người. Đó là tin Phương Bình chuyện ma quỷ. Quen thuộc Phương Bình người. Phần lớn bán tín bán nghi. Phần nhỏ, dường như Tần Phượng Thanh như vậy. Đó là nửa điểm không tin. Thấp giọng chửi mát nói. Còn hòa bình thế giới. Tin ngươi ta. Cái tên này dao động trung đê phẩm liền là. Hiện tại liền ngoại lai tông sư đều dao động. Hắn là không tin Phương Bình. Ai ya, còn một bộ muốn giữ gìn hòa bình thế giới tư thái. Ngươi nghĩ ta ngốc. Tần Phượng Thanh hoài nghi. Địa quật thật muốn đánh đến rồi. Phương Bình tiểu tử này mắt thấy không địch lại. Mang theo người nhà chạy trốn đều có khả năng. Độ khả thi rất lớn. Tần Phượng Thanh không tin. Lý Hàn Tùng đó là vững tin không thể nghi ngờ. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn. Lãnh tụ. Vậy sẽ phải có lãnh tụ đại khí phách. Đại lòng dạ. Đã từng. Hắn hoài nghi Phương Bình trước đây là cái tiểu nhân vật. Có lẽ là nhà mình tiểu đệ. Có thể hiện tại, đầu sát không nghĩ như vậy rồi. Mặc cảm không bằng, hắn không bằng Phương Bình. Ít nhất từ cách cục tới nhìn, hắn kém xa Phương Bình nghĩ tới xa như vậy. Vĩ đại như vậy, vĩ đại, cũng chỉ có lãnh tụ mới có thể làm được. Đầu sát, triệt để luân hãm rồi. Vương Kim Dương nhìn một chút Lý Hàn Tùng, than nhẹ một tiếng, kỳ thực hắn cũng cảm thấy có chút không đúng lắm. Có thể đầu sắt như thế tin tưởng, như thế sùng bái, hắn cũng không tiện nói gì. Cũng được, theo Phương Bình làm sao dằn vặt đi. Giữa không trung, cụ hiện ra Dương Thành, không có trực tiếp tiêu tan, mà là vào khí huyết chi môn. Nguyên bản đóng kín khí huyết chi môn, lúc này lại có thể mở rộng. Tình cảnh này cũng làm cho người kinh dị. Phương Bình không quản cái này. Mà là hướng xung quanh tông sư hơi cúi đầu. Khiêm tốn nói, các tông sư tuyệt đối đừng lại trêu ghẹo học sinh. Học sinh thực lực nông cạn, có thể không chịu đựng nổi những thứ này. Điều này cũng chỉ là cá nhân ta một điểm tiểu nguyện vọng. Nào dám ở các tông sư trước mặt bêu xấu, đồ chọc người chê cười. Bị người nghe thấy, còn không được chuyện cười chết. Trước cái thứ nhất khen Phương Bình vị kia lão tông sư nghiêm mặt nói. Cuồng đao tướng quân không cần khiêm tốn. Thực lực yếu, có thể tu luyện. Không ai trời sinh chính là cường giả. Tướng quân ở tuổi đời 20 lực lượng tinh thần cụ hiện. Đóng kín khí huyết chi môn. Trước không có người sau cũng không có người. Cao phẩm, cũng gần trong gang tấc. Có tướng quân như vậy thanh niên tuấn kiệt ở ta nhân loại thì có hy vọng, liền có tương lai, không sai, xác thực như vậy, tướng quân không cần khiêm tốn. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thở dài, mấy cái này nâng, ta không trả tiền a, then chốt các ngươi như thế nâng, ta cũng sẽ mặt đỏ, ta hiện tại nếu là nói, địa quật thật muốn đánh đến rồi. Ta tìm một chỗ trốn tránh. Các người sẽ chém chết ta sao? Có lẽ, mọi người sẽ cảm thấy hắn ở bảo tồn nhân loại hy vọng. Ý đồ ở trong tuyệt cảnh dẫn dắt nhân loại lần thứ hai phản công. Ta đây là muốn thu hoạch một nhóm tông sư fan sao? Phương Bình suy nghĩ lung tung. Đương nhiên, hy vọng cụ hiện vật liền để mọi người thật phục sát đất. Đó là vô nghĩa. Có thể sao? Hắn thích hợp biểu hiện ra một ít đại nhân đại nghĩa. Vì dân vì nước thái độ đến. Không chắc liền thật đem những tông sư này thuyết phục rồi. Người ao, quá ưu tú. Nói cái gì người khác đều tin. Ta chính là nghĩ tới điểm sống yên ổn tháng ngày. Này tùy tiện hướng về cao nói vài câu. Các ngươi cũng có thể tưởng thật. Phương Bình trong lòng oán thầm một trận. Lại có chút không che giấu được sắc mặt vui mừng. Lực lượng tinh thần cụ hiện rồi. Hơn nữa còn là một tòa thành nhỏ. Tuy rằng không có toàn bộ cụ hiện như hủ như sinh. Có thể Phương Bình cảm thấy hẳn là so với Lữ Phượng Nhu Gíp cường hơn nhiều, cũng so với đại sư tử màu vàng sư tử mạnh hơn. Sau đó, ai trêu chọc ta, ta trực tiếp chuyển thành đập hắn. Vậy thì trâu rồi, then chốt là, ta còn có thể tiếp tục bổ sung xuống. Quay đầu lại đi toàn quốc các nơi nhìn, toàn thế giới đều nhìn. Có lẽ có thể thật cụ hiện làm ra một bộ bản đồ thế giới. Nói không chắc là trái đất. Ta đi, đánh nhau thời điểm, ta dùng trái đất đập người. Châu không châu, lập tức liền đập bạo lực lượng tinh thần của người khác. Phương Bình nghĩ tới đây, đều nhanh nhịn không được ý cười rồi. Đương nhiên, muốn rụt rè một điểm. Ngoại lai tông sư cũng không có thiếu đây. Huống chi, cụ hiện vật mạnh mẽ hay không? Tuy rằng cùng cụ hiện vật bản thân có quan hệ, có thể càng quan trọng vẫn là lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Cùng với cụ hiện vật độ chân thực, hắn tòa này hư huyễn thành thị nhỏ. Đừng nói đập 8, 9 phẩm, chính là đập cường giả thất phẩm. Xác suất lớn cũng đập không hơn người ta. Đang lúc này, phía dưới, mấy ngàn học sinh cao giọng quát. Chúc mừng xã trưởng, tinh thần cụ hiện, thành tựu tông sư, vì tông sư chúc, vì ma võ chúc, ngoặc kép, Phương Bình một mặt dại ra. Các người thổi hơi quá rồi a, con mắt không thấy lão tử tam tiêu chi môn, chỉ đóng kín ngồi một chút sao? Nhiều như vậy tông sư ở đây, các người cũng dám như thế thổi. Bành trướng a, nghĩ tới đây, Phương Bình lớn tiếng nói. Các bạn học hiểu lầm, ta vẫn chưa thành tựu tông sư, có thể làm không nổi tông sư xưng hô. Ha ha ha, tướng quân không cần khiêm tốn, chuyện sớm hay muộn thôi. Có tông sư không để ý lắm, lớn tiếng cười nói, lấy phương tướng quân phá cảnh tốc độ, cao phẩm cũng là ở trong nháy mắt. Không sai, chuyện sớm hay muộn, xứng đáng này xưng hô, đúng là chúng ta. Có chút lạc hậu rồi. Ha ha ha, thế hệ tuổi trẻ cường giả quật khởi, cũng là chúng ta đồng ý nhìn thấy. Đặc biệt là phương tướng quân loại này thiên kiêu nhân vật. Phương Bình lần này có chút rơi vào tình huống khó xử. Được rồi a, đừng tiếp tục thổi, lại thổi phồng xuống. Sau đó nếu là gặp phải xong việc, ta có muốn hay không thu phí rồi? Có muốn hay không đánh giấy vay nợ rồi? Phương Bình cũng không tiếp lời, lập tức từ không trung rơi xuống. Cái khác tông sư cũng dồn dập hạ xuống. Còn có tông sư Y Nguyên ở cổ động nói, phương tướng quân có ý làm. Hắn lời còn chưa dứt, Phương Bình lập tức nghiêm mặt nói, không được, học sinh tự nhận năng lực nông cạn, thực lực thấp kém, cũng không dám thật coi chính mình là tông sư. Chư vị tông sư yêu ái rồi. Nói hết, Phương Bình hướng Lữ Phượng Nhu mấy người chớp mắt vài cái. Cứu mạng a, lại bị thổi xuống, ta liền muốn bị gác ở trên đống lửa nướng. Lữ Phượng Nhu một mặt không nói gì, ta liền biết tiểu tử này không phải loại người như vậy. Hiện tại chơi thoát đi, không nói gì về không nói gì. Lữ Phượng Nhu vẫn là xen vào nói, chư vị, hôm nay liền tản đi đi. Người trẻ tuổi cũng không dùng quá độ cất cao, không hẳn là chuyện tốt, hy vọng mọi người có thể hiểu được ý của ta. Lữ viện trưởng nói gì vậy? Bất quá Lữ viện trưởng có thể dạy dỗ phương tướng quân như vậy học sinh. Lữ Phượng Nhu cảm thấy có chút chói tai, có chút khó chịu nói, gọi Phương Bình liền được. Ta nói các ngươi mấy vị, tuổi rất cao, gần như liền được. Còn tướng quân gọi, mau nhanh đi, không để lại khách. Này vừa nói, các tông sư bật cười không ngớt, cũng không còn nói, hướng hoàng cảnh mọi người gật gù. Cuối cùng lại mỗi người một bộ nhìn nhi tử thái độ nhìn về phía Phương Bình. Một mặt vẻ hài lòng, trực đem Phương Bình nhìn muốn tan vỡ. Những tông sư này mới dồn dập rời đi, bọn họ vừa đi. Lữ Phượng Nhu bĩu môi nói, chờ xem, lão gia hỏa này ngươi cho rằng thật ở nâng ngươi. Nhìn được rồi, quá rồi ngày mai, ngươi đi đến chỗ nào đều có thể gặp phải bọn họ tôn nữ, ngoại tôn nữ, chắt gái. Lời kia vừa thốt ra, Phương Bình sắc mặt cứng ngắc, khô cằn nói, không đến nỗi chứ, ha ha. Lữ Phượng Nhu cười nhạt, Lý lão đầu lại là một bộ rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Mở miệng nói, sẽ, sau đó ngươi đi tới cái nào, đều có thể gặp phải nữ nhân. Tiểu tử, chính mình kiềm chế một chút, có thể đừng ăn bậy, ăn nhân ra ra ra ông ngoại cái gì, đó là ỷ lại định ngươi rồi. Phương Bình khóc không ra nước mắt, nào có như thế quỷ quái. Mà một bên, vội vội vàng vàng chạy tới chuẩn bị chúc Trần Vân Hy. Nghe nói như thế, chớp mắt sắc mặt cứng ngắc. Sau đó, Phương Bình khắp nơi đều có thể gặp phải đưa tới cửa nữ nhân sao? Thật giống cũng là a, Phương Bình ưu tú như vậy, khắp thiên hạ người phụ nữ đều nên yêu thích Phương Bình. Vậy phải làm sao bây giờ a? Thời khắc này, Trần Vân Hy trong lòng chuông báo động mãnh liệt. Nàng tin tưởng Phương Bình không phải loại người như vậy, có thể không chịu nổi những nữ nhân kia sùng bái Phương Bình. Không biết xấu hổ dính sát, vậy thì không tốt rồi. Trần Vân Hy cắn răng, trong lòng sốt sắng. Phương Bình dư quang liếc về nàng, có chút không nói gì. Nữ nhân a, phiền phức, bên này còn muốn tiếp tục nói vài câu. Sau một khắc, Lý lão đầu cùng Lữ Phượng Nhu không khách khí chút nào. Hai người đồng thời ra tay, đồng thời đưa cánh tay bấm ở Phương Bình trên cổ, chuẩn bị mang Phương Bình rời đi. Bọn họ có việc muốn hỏi. Phương Bình cảm nhận được tình cảnh này, tức đến đỏ bừng cả mặt, thấp giọng nói, ta là tướng quân rồi. Đều khi nào, các ngươi còn tưởng rằng ta là năm đó tiểu nhân vật đây. Lữ Phượng Nhu cùng Lý lão đầu đều không để ý hắn. Đặc biệt là Lữ Phượng Nhu, đó là kiên quyết muốn xách hắn đi. Không những khác, lão nương sợ không có cơ hội rồi. Em kha, tiểu tử này lực lượng tinh thần đều cụ hiện. Liền tốc độ này, có lẽ mấy tháng sau chính là thất phẩm rồi. Chờ Phương Bình thật thành thất phẩm, dù cho Phương Bình làm cho nàng xách, nàng cũng sẽ không làm. Thất phẩm, đó chính là chân chính tông sư. Tốt xấu phải cho Phương Bình lưu chút mặt mũi. Hiện tại vẫn là lục phẩm, vậy cũng không cần lưu mặt mũi rồi. Lữ Phượng Nhu xách vàng rực rỡ Phương Bình đi rồi. Phương Bình đó là ánh vàng rừng rực, chính là không cho người ngoài nhìn thấy tình huống. Lý lão đầu cùng hoàng cảnh mấy người, đều là vẻ mặt tươi cười, khiến người khoác lác. Còn không phải đến bé ngoan nhận túng, hoàng cảnh đều có chút ngứa tay. Hiện tại không dọn dẹp một chút tiểu tử này, sau đó không có cơ hội rồi. Nhớ lúc đầu, hắn nhưng là đè bẹp rơi xuống Phương Bình thật nhiều lần. Không ngừng đè bẹp dưới, trước còn trực tiếp đem Phương Bình ném đến phía nam biển rộng đi rồi. Nghĩ tới đây, hoàng cảnh bỗng nhiên nhìn về phía Đường Phong nói. Tiểu tử này thật đến thất phẩm, có thể hay không cùng lần trước đối phó tiểu tống như vậy? Trộm đạo tới thu thập hai ta, Đường Phong khóe miệng hơi co giật. Độ khả thi, rất lớn a. Liền tiểu tử này chuyện gì cũng dám làm ra tính cách. Quay đầu lại thu lại khí tức, trộm đạo cho mấy người bọn hắn não dưa vỡ. Vẫn đúng là không địa phương nói lý đi, lần này. Đường Phong cũng có chút bất đắc dĩ, ta mới vào thất phẩm, có thể không năng lực lại vào bát phẩm rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.